Lão nạp phải hoàng tục. Tập 86, chương Tâm đen. Cùng lúc đó, bên bờ sông, một người phụ nữ dẫn con mình đi vào. Thằng bé đột nhiên chỉ lên đầu kêu lên: Mẹ, mẹ nhìn kìa, họ đang làm gì ạ? Vì sao lại không mặc quần áo? Chị ngẩng đầu nhìn, mặt đó bừng, kéo con đi, đồng thời gọi điện thoại báo động. Cảnh sát à? Ừ, hai người đàn ông trần truồng đu trên cột điện, không có dây thừng, không có gì cả, ghê quá. Hai người họ đang... Điện thoại bên kia vang lên một giọng người phụ nữ: buồn nôn. Bên này báo động. Người bên kia thấy cảnh này càng ngày càng nhiều, không ít người chạy đến xem náo nhiệt, điện thoại chụp ảnh chia sẻ lên trang cá nhân. À, đây không phải là đại quan trong đám khốn kiếp kia à? Ha ha, thật sự là lòng dạ hiểm độc, chúng nó đang làm gì vậy, drama vậy? Chụp ảnh phạt cho nó nổi tiếng. Ha ha, sao ngay đại quan nổi tiếng trực tiếp lên mấy trang web lớn, ảnh hai người trần truồng, mọi người biểu thị yêu cầu làm mờ, buồn nôn chết. Cùng lúc đó, Hồng Hài Nhi mang con sóc tìm được Phương Chính. Hắn nhìn điện thoại, 2:30. Sư phụ, không cần nhìn, con đến sớm mà, ha ha. Hồng Hài Nhi đắc ý nói. Phương Chính cực cực đầu. Ừ, thấy con còn chàn nhã như thế, lần sau chỉ cho nửa tiếng. Hồng Hài Nhi lập tức khóc không ra nước mắt, quả nhiên không thể chém gió. Nhất là không thể chém gió trước mặt tặc cốc này được, dễ dàng bị hố. Sư phụ, con lạc đường. May mắn sư đệ đến, bằng không con thảm rồi. Con sóc than thở ngồi trên vai Phương Chính, vừa mới kinh lịch sự tình nói một lần. Nghe được Hồng Hà Nhi lột sạch hai tên kia treo trên đèn đường, con sử dụng thuật pháp bay tạo hình. Hồng Hà Nhi trên trán đổ mồ hôi lạnh ứa ra. Người bình thường thì không để ý gì, nhưng có một số hòa thượng cổ hủ, họ không cho phép chuyện này xảy ra. Nó đang sợ Phương Chính tức giận, giam nó lại thì xong phim. Kết quả Phương Chính khẽ gật đầu nói, lần sau nhớ chụp tấm hình lưu kỷ niệm nhé. Sau đó Phương Chính đứng lên nói, mấy tên kia cùng đi lên xem một chút. Chờ Phương Chính đi, Hồng Hà Nhi mới hoàn hồn, nhìn sư phụ rồi gãi gãi đầu, thầm nói, sư phụ thoải mái vậy. Ha ha, nói xong Hồng Hà Nhi cũng đi theo. Có Hồng Hà Nhi đi theo, theo dõi mấy người trở nên nhẹ nhàng hẳn. Nghe người trên thuyền nói chuyện, Phương Chính mới biết vừa rồi đại quan dẫn người đi làm gì, hai gã đi chia tiền. Bạch Văn Thủy và quỷ đầu bị dẫn đi, tiền không mang đi. Hai tên giả bộ như thu lưới đánh cá về nhà, trên thực tế là đi chia tiền. Đáng tiếc tiền kia là Phương Chính dụng nhất mộng hoàng lương, biến ra. Chờ Hồng Hà Nhi đến thì đã biến mất. Lần này kiếm bộn rồi, Bạch ca nói rất đúng, người chết đáng tiền hơn nhiều. Một gã có nốt ruồi đen trên mặt, xấu xa nói. Đúng thế, mẹ nó, biết thế chúng ta đòi thêm 2.000 khối. Giờ nghĩ tiếc thật. Tên còn lại nói. Đúng vậy, sớm biết thế, đã sớm lên giả. Không biết quỷ đầu và Bạch ca kế hoạch thế nào, đã tìm được người, muốn tìm chưa vậy? Nếu rồi, thì về sau chúng ta phất rồi. Gã nốt ruồi cười nói. Phương Chính nhướng mày. Kế hoạch à? Tìm người, những tên khốn này lại định làm gì? Thuyền đến một bến tàu nhỏ, bốn tên nhao nhao lên bờ, khóa thuyền đi đến bãi đỗ xe phụ cận, không nhìn không biết. Nhìn mới giật mình, mấy tên này toàn lái xe sang BMW, Maybach. Mở cửa cốp sau xe, cởi xuống quần áo ngư dân bẩn thỉu, thay đổi đồ hiệu, đeo đồng hồ nổi tiếng, dây chuyền vàng to như xích chó, đeo kính râm hàng hiệu, lái xe vù vù đi mất. Úi chu choa, sư phụ, những xe này đều là xe sang đó. Hồng Hà Nhi nhìn đuôi xe, chật lưỡi nói. Phương Chính gật đầu, ánh mắt lại càng sâu. Đám này chỉ vớt thi mà thôi. Làm sao lại lái nổi xe ngon vậy? Vớt xác dậu thế à? Có nhiều người đều vớt như vậy à? Phương Chính thầm nghĩ. Hồng Hà Nhi đã thi triển thần thông, mang theo Phương Chính con sóc đuổi theo. có ẩn thân thuật không sợ bị nhìn thấy. Những người này lái xe vào thẳng một khu biệt thự biệt lập. Biệt thự không ở trung tâm thành phố mà là ở ngoài thành, phân thành khu biệt thự và chung cư. Chúng đến khu biệt thự, dừng xe trước cửa một ngôi nhà. Chúng giao nhau đi vào. Phương Chính cũng đi theo, giật mình, kể cả không biết gì về trang trí như hắn, cũng hiểu mấy đồ nội thất này chả rẻ gì cho cam. Rẻ một cái là đại sảnh. Bạch Văn Thủy ngồi trên ghế sofa. Bên cạnh là quỷ đầu ngậm thuốc, gác chân. Bạch ca thế nào rồi? Lại đến cục cảnh sát, thoải mái không? Gã nốt ruồi trêu chọc nói. Thôi đi, lại không phải lần đầu tiên. Những cảnh sát đại cũng thật là. Người không phải chúng ta giết, tự mình chết đuối, tới điểm chúng ta làm gì? Chúng ta là những công dân thành phố tốt bụng, không biểu dương mà cứ nhìn chằm chằm, làm gì không hiểu. Bạch Văn Thủy bị môi nói, đúng đấy, chúng ta là người tốt. Quỷ đầu cười nói, đám người cũng cười theo. Thôi, không nói ở đây nữa. Bạch Văn Thủy nói xong, dẫn mấy người ra biệt thự, sau đó lái xe, đi một bến tàu phụ cận. Bên cạnh có một tiệm cơm, toàn làm bằng gỗ, giả cũ. Mấy người chọn một phòng ăn lớn, chờ đồ ăn ngon, đuổi phục vụ ra ngoài, đóng cửa lại, mới an an ổn ổn hàn huyên. Lắc đầu, nhìn phục vụ đóng cửa rời đi, bỉm môi nói, thật là một người thành thật đáng tin. Gã nốt trùi nói, chẳng thế, đầu năm nay, trung thực tương đương nghèo. Nhớ năm đó chúng ta cũng là người thành thật, thời gian kia không thể ngửi được, giải nắng dầm mưa, khổ như chó vậy. Một người khác thầm nói. Bạch Văn Thủy nói, được rồi thì qua, chúng ta nói tương lai đi. Tiểu Bạch, đuổi hết người cho anh. Bạch Văn Thủy hét lên, anh yên tâm đi, không có ai. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm, là em trai Bạch Văn Thủy, Bạch Văn Sinh. Bạch Văn Thủy mới yên tâm. Gã nốt ruồi cười hắc hắc nói, Bạch ca, tìm được người chưa hả? Rồi, hai thằng nhãi bơi cực giỏi, về sau có chúng rồi, chúng ta không cần phải tiếp tục sầu não về tiền nữa. Bạch Văn Thủy cười tủm tỉm dựa vào ghế, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tìm được thật à? Đám người hưng phấn. Vui thế làm gì? Đã sớm nói với anh em rồi, lúc ấy còn nhăn nhăn nhỏ nhỏ, chơi cái gì lương tâm? Lương tâm có thể đáng bao nhiêu tiền? Cũng may, anh em không phải người ngu, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Bạch Văn Thủy cười mắng, tất cả mọi người cười. Chương, bọn hắn muốn làm cái gì? Nào, Bạch ca, chúng ta kính một chén. Anh em cảm ơn anh, không có anh, tất cả mọi người đều kiếp xác. Gã đốt trùi nâng chén, tập thể nâng chén, chạm cốc uống trụ. Được rồi, nói thế thôi, ngày mai thử một chút xem, nếu thành công, cảnh sát có muốn gây rắc rối cũng không được. Bạch Văn Thủy đắc ý nói, đám người cùng kêu lên treo họ, sau đó mấy gã không thảo luận nữa mà chuyển sang gái gú chơi bời. Phương Chính nghe đến đó thì dẫn theo Hồng Hải Nhi, con sóc trời đi. Sư phụ, sao con không hiểu? Chúng tìm trẻ con làm gì? Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi. Con sóc cùng nói, đúng ạ. Họ tìm làm gì nhỉ? Phương Chính lắc đầu nói, không biết, ngày mai đi xem là biết ngay. Tịnh tâm, sử dụng pháp thuật đi theo chúng. Được rồi. Hồng Hải Nhi lập tức thi triển pháp thuật, cho mấy tên tiêu ký. Rồi nói với con sóc nhìn chăm chăm Phương Chính. Phương Chính kinh ngạc. Nhìn vi sư làm gì? Sư phụ, có phải quên chuyện gì hay không? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính gãi đầu. Cái gì vậy? Con sóc xoa xoa cái bụng nói, sư phụ, người suy nghĩ lại một chút. Phương Chính nhìn xem hai tên đang thòm thèm, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, biết, đi thôi. À, con sóc và Hồng Hà Nhi lén vỗ tay chúc mừng. Nhưng mà sau một khắc, bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, Phương Chính nghiêm túc nói, hai đứa không đi nhà xí à? Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người xả hết rồi à? Con sóc sợ lấy cái bụng nói, sư phụ, người còn có hàng ra ngoài ư? Phương Chính trợn mắt nhìn hai đứa nhóc nói, con xoa bụng mà, xoa bụng làm gì? Được rồi, Không được rồi, vi sư đi. Sư huynh à, có phải chúng ta làm quá hàm xúc hay không? Hồng Hài Nhi nhìn bóng lưng Phương Chính khẽ nói. Hình như là có chút hàm xúc. Huynh phải xoa bụng, mà sư phụ còn không biết huynh đói bụng. Vậy mà, cho là huynh bị đau bụng. Con sóc thầm nói. Hồng Hài Nhi liếc cái bụng tròn vo của con sóc nói. Huynh quá béo, ai nhìn bụng huynh đều không nghĩ huynh đói. Con sóc trợn trắng mắt. Phương Chính ra khỏi nhà vệ sinh, lôi kéo hai đứa đi tiếp. Hai đứa càng chạy càng đói, cuối cùng không chịu được, con sóc kêu lên. Sư phụ, lúc nào ăn cơm mà, chúng ta đã một ngày không ăn gì. Con sóc nghe vậy rốt cuộc vui vẻ. Đương nhiên hắn biết hai đứa nhóc đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không nói ra. Giữa sư đồ có chuyện gì mà phải lòng vòng, đói thì có việc nói thẳng mà. Con sóc đã kêu, Phương Chính cũng không vòng vèo. Kéo hai đứa vào một quán cơm. Hắn đang có tiền, đương nhiên sẽ không để mình và đồ đệ bị đói. Hào phóng gọi hai suất cơm chay. Hồng Hải Nhi và con sóc ăn như gió cuốn, hắn cũng ăn. Ban đêm, Phương Chính tìm một quán trọ nhỏ ở lại. Tịnh tâm, con đi bệnh viện, nhìn tình huống. Nhất vọng hoàng lương của vi sư có thời gian hạn định, đoán chừng sẽ biến mất. Bị người phát hiện, Lâm Chí Tiền thi thể biến mất. Sợ là sơ sót. Phương Chính nói. Hồng Hải Nhi giơ tay, tóm trên người Phương Chính, cầm ra một đoàn khí nổi. Đây là khí tức của vợ Lâm Chí Tiền. Theo nó là con có thể tìm đến chị ấy. Sư phụ chờ con. Nói xong, Hồng Hải Nhi bày lệnh biến mất trong trời đêm. Phương Chính nhìn hâm mộ, cảm giác sử dụng thần thông theo ý muốn thực sự sảng khoái. Đáng tiếc, hắn chỉ là gà mờ. Không bao lâu, Hồng Hải Nhi trở về, quả nhiên như Phương Chính nghĩ, nhất vọng hoàng lương sớm mất đi hiệu lực, hoàn toàn đưa đến không ít phiền phức, suýt thành có người trộm xác. Cũng may Hồng Hải Nhi đuổi đến, dùng một cọc gỗ biến thành thi thể, nhét vào nhà xác, sau đó lại dùng mê hồn thuật để mọi người không để ý đến lừa dối qua cửa ải. Nhưng đây cũng có thời gian hạn định, nếu Phương Chính không nhanh chóng giải quyết vấn đề bên này, Hồng Hải Nhi cũng chỉ có thể chạy thêm mấy chuyến, không còn cách nào khác. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, hai người buông lỏng đi ra ngoài. Sư phụ, bọn hắn ở đằng kia. Hồng Hải Nhi chỉ vào hai chiếc thuyền đánh cá xa xa nổi. Thật xa, đã có thể nhìn thấy đám người Bạch Văn Thủy. Vậy là bốn tên trên thuyền, bốn tên trên bờ. Nhưng lần này không có thấy đại quan, cùng một tên không mày, trên thuyền thêm hai đứa trẻ. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Chính nói. Hồng Hải Nhi lập tức thi triển một cái ẩn thân thuật cho Phương Chính và con sóc, hai người lập tức đi qua. Tên phế vật đại quan này, cởi chuồng, bò trên cột điện, hắn còn có thể ngu hơn tí không? Bạch Văn Thủy đang mắng. Nghe bọn họ nói là gặp một đứa trẻ tà môn, còn nói có một con sóc biết nói, sau đó bị trói lại. Cái gì vậy trời? Con sóc biết nói, sao hắn không nói luôn? Heo mẹ biết kẹo cây đi. Quỷ đầu cũng mắng. Gã nốt trùi nổi. Hai tên đó ổn rồi, hiện tại đã nổi tiếng. Toàn thành đô đang thảo luận xem, mong đứa nào trắng hơn kìa. Chúng bị chú ý quá, sẽ không tốt. Ừ, đúng là như thế. Đại quỷ tiểu quỷ, lát nữa phải dựa vào hai đứa. Bạch Văn Thủ vỗ vỗ hai đứa trẻ. Chúng đều rất gầy, nhưng mắt rất sáng, có vẻ thông minh. Yên tâm đi, Bạch ca. Hai đứa tự tin nói. Ừ, làm rất tốt, làm xong về sau, ăn ngon uống sướng, không thiếu phận hai đứa. Xe vừa rồi, còn cho mỗi đứa một cái. Bạch Văn Thủy nói. Chúng hưng phấn lên. Chúng đều là cô nhi, đã sớm nghỉ học. Vì mạng sống, mà phải bơi lội xuống nước đánh cá. Chúng hiểu mình, ngoài trừ bơi lội không còn biết gì khác. Chúng không quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn kiếm miếng cơm no bụng, không phải chịu đói. Cũng không muốn lại bị cho quần áo, tiền, không muốn bị cứu tế. Phải dùng năng lực của mình kiếm tiền, sau đó để tất cả mọi người biết rằng chúng rất giỏi, cực kỳ giỏi. Bạch Văn Thủy cho chúng cơ hội, đương nhiên chúng sẽ không buông tha, mặc dù chuyện này có chút thất đức. Có hai đứa rồi, rốt cuộc về sau chúng ta không cần phải nhìn trời ăn cơm nữa. Nếu không, mỗi ngày phải chờ người chết rồi. thì thượng du xuống thật. Còn mẹ nó, khó chịu. 10 ngày 8 tháng mới kiếm được, lúc này muốn kiếm, thì kiếm thôi. Ha ha. Quỷ đầu cười như hoa nở. Sư phụ, rốt cuộc những người này muốn làm cái gì? Hồng Hải Nhi nhìn họ, không hiểu. Phương Chính cũng vậy, hai đứa bé này giỏi thế ư? Có chúng thì có thể đảm bảo kiếm tiền mỗi ngày, sao có thể? Con sóc ôm ôm cánh tay nghiêm túc nói. Sư phụ! Phương Chính cho là nó nhìn ra cái gì, nghi ngờ nhìn qua. Chương, lửa giận. Con sóc 10 phần nghiêm túc nói. Con cũng xem không hiểu. Phương Chính trực tiếp trợn trắng mắt, hố hàng. Lúc này, hai đầu thuyền đánh cá đồng. Phương Chính đưa mắt nhìn Hồng Hà Nhi. Nó mang mấy người bay lên, đuổi theo. Bạch Văn Thủy mang theo 1 đứa bé, quỷ đầu dẫn 1 đứa. Hai đầu thuyền đến Giang Trung, ngừng lại nơi xa bờ. Cùng lúc đó, gã nối trùi trên bờ, dẫn theo 3 tên còn lại bắt đầu đi dạo. Cũng không biết làm gì. Phương Chính đang không hiểu ra sao. Bên bờ, một sinh viên chậm rãi chạy qua, có vẻ đang chạy bộ sáng sớm. Gã nốt rồi lập tức lấy điện thoại ra, nhắn cho Bạch Văn Thủy 1 tin. Đại ca, ăn cơm chưa? Bạch Văn Thủy hiểu ngay, nhắn lại. Chuẩn bị ăn. Sau đó, Bạch Văn Thủy mới gật đầu với 2 đứa bé. Chúng lập tức nhảy xuống nước, ôm một cái, lúc ngoài lên, đã xa hơn 10 mét. Sau đó, bơi một khoảng cách. Bạch Văn Thủy và quỷ đầu thì đẩy thuyền ra xa, giống như không có quan hệ gì với chúng cả. Phương Chính nhìn thấy cái này, câu mày, hắn có dự cảm xấu, đồng thời cũng có một cơn tức giận bốc lên. Như đáp lại Phương Chính, 2 đứa bé đột nhiên ngẩng đầu bắt đầu kêu to. Cứu, cứu! Đồng thời, gã nốt ruồi chỉ vào trong nước nói. Ôi, như có trẻ con chết đuối, đang kêu cứu kìa. Sinh viên chạy nghe xong, lập tức ngừng lại, cố gắng nhìn về phía Giang Trung. Quả nhiên, nhìn thấy 2 đứa bé đang giãy giụa hô cứu. Cậu chàng vội vàng ném điện thoại, cởi áo, vọt thẳng vào trong nước. Cậu không nhìn thấy, phía sau cậu, gã nốt ruồi đang cười. Đứa trẻ trong nước cũng cười. Lần đầu tiên đóng kịch, vậy mà lại thành công. Bạch Văn Thủy và Hắc Đầu cũng vui vẻ. 2 người nhìn nhau, không hề động đậy, mà lẳng lặng chờ. Nhưng Phương Chính sắp bụng nổ thật rồi. Một băng này y hệt những gì hắn đoán. Chẳng lẽ mấy tên khốn kia đã không còn chút thiện niệm nào ư? Sinh viên bơi thật nhanh, sợ chậm không cứu được 2 đứa bé. Chúng thì vận chuyển cầu cứu, bởi vì thời gian quá sớm, trên đê cũng không có nhiều người. Nghe được tiếng hô cứu mạng thì không ngừng có người đi tới. Chính như Mặt Chữ Điện đã nói, người Lưỡng Giang không sợ chết, biết trong nước nguy hiểm, vẫn không ngừng có người lao xuống, có người gọi cảnh sát, có người tìm dây thừng. Đám nốt ruồi thì yên lặng rút lui, giả đò như chưa từng tới nơi này vậy. Thấy sinh viên càng ngày càng gần, Bạch Văn Thủy và Hắc Đầu nhìn nhau, mở động cơ, thuyền đột đột đột động đậy. Nhân cách 2 tên này chẳng ra sao cả, nhưng lại am hiểu vô cùng về sông nước, dòng xoáy nước sông, dòng chảy nước các thứ. Thuyền mở nhanh, ổn, mà vị trí trí mạng ở ngay giữa sinh viên và bọn trẻ. Cần giúp một tay không? Bạch Văn Thủy hô hào, sợ người khác không nghe thấy. Hắc Đầu cũng nói. Nhìn thế lực cậu không được, lên thuyền trước đi. Các anh cứu bọn trẻ trước. Sinh viên kêu lên. Người trên bờ thấy Bạch Văn Thủy muốn giúp sinh viên thì nhẹ nhàng thở ra. Vừa xuống nước cũng lui về. Có thuyền xuất thủ nhưng so ra thì chậm hơn. Cậu cứ lên trước đã. Hắc Đầu nói. Sinh viên gật gật đầu, đang muốn đi lên, đột nhiên kinh hô 1 tiếng, sau đó chìm xuống. Cứu! Chữ mạng còn chưa ra, sinh viên bị nước ọc vào. Hắc Đầu và Bạch Văn Thủy lớn tiếng la lên, sau đó cầm cây gậy trút luồn vào trong nước như cứu người. Không cần Phương Chính nói, Hồng Hà Nhi dẫn Phương Chính chìm vào trong nước. Thấy chân sinh viên là 2 đứa bé. Chính là 2 đứa kêu cứu, giả bộ như đuối nước. Mỗi đứa 1 tay kéo cậu xuống sâu. Hắc Đầu và Bạch Văn Thủy đưa cây gậy, cũng không phải muốn kéo người mà là đâm cậu ấy. Phương Chính nhìn thấy thì mắt muốn trừng nứt ra, muốn trả tay. Nhưng có người còn giận hơn, đó chính là Hồng Hà Nhi. Phất tay 1 cái, dưới đáy sông dâng lên một bạch nước ngầm. Bơm cái đẩy hai đứa ra, đồng thời kéo cây trúc xuống một cái. Bạch Văn Thủy và Hắc Đầu kinh hô một tiếng, không kịp phản ứng, trực tiếp bị kéo xuống nước. Phương Chính thấy Hồng Hải Nhi đã muốn giết người thì nhanh chóng ngăn lại. Nói giết người không sao, nhưng nhiều người nhìn như vậy, có lẽ không ai thấy Hồng Hải Nhi và Phương Chính. Nhưng hai gã này chết rồi, rất có thể sẽ bị dính đến cậu sinh viên. Đến lúc đó cậu ta không thoát khỏi liên quan. Trừng phạt ác thì được, nhưng không thể hú người. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hải Nhi, bảo nó dừng tay. Sau đó chỉ sinh viên, nó trừng mắt nhìn Bạch Văn Thủy. Hắc Đầu cùng với hai đứa trẻ đang không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó tóm lấy cậu sinh viên, thi triển Tỳ Thủy Quyết cho Phương Chính. Để ngừa ngợp nước rồi cấp tốc bơi đi. Hiển nhiên nó không hề muốn ở lại đây tí nào. Sợ nhất thời không nhịn được mà làm thịt hết mấy cái tên này. Hồng Hải Nhi mang theo sinh viên đi, Phương Chính cũng yên lòng. Hắn nhướng mày vung tay lên, nhấc bổng Hoàng Lương. Sau một khắc, thi thể sinh viên xuất hiện. Soạt một tiếng. Định mệnh, chuyện gì vậy? Bạch Văn Thủy ngoi lên mắng. Không biết, gậy bị kéo mạnh, em cũng rơi xuống. Quý Đầu cũng nói. Người đâu rồi? Bạch Văn Thủy hỏi. Trong nước, chắc chết rồi, bất động. Quý Đầu biểu thị tay hắn đang nắm đầy. Đại quỷ tiểu quỷ đầu. Bạch Văn Thủy tiếp tục hỏi. Dựa theo ước định, xong xuôi thì xuống hạ nguồn. Chúng ta thì làm loạn một chút, thu hút mọi người, che cho chúng lên bờ. Khoảng cách xa như vậy, ai biết chúng như thế nào? Ai sẽ để ý hai đứa trẻ lên bờ chứ? Quỷ Đầu nói, vậy là tốt rồi, nhanh. Bạch Văn Thủy bò lên trên thuyền, đồng thời hét lớn, nhanh, cứu người. Quỷ Đầu kéo người thuyền, sờ sờ mũi, không còn thở, chết hẳn mới yên tâm. Sau đó Quỷ Đầu giả bộ hô hấp nhân tạo, như cho Lâm Chí Tiên. Đè ép ngực các kiểu cho người trên bờ nhìn. Bởi vì góc độ nên người trên bờ chỉ thấy thuyền chặn đường sinh viên cứu người. Bạch Văn Thủy và Hắc Đầu tốt bụng muốn kéo lên, kết quả lại muộn. Sinh viên chìm vào trong nước. Sau đó Bạch Văn Thủy và Hắc Đầu dùng cây gậy trúc cứu người, kết quả cũng ngã xuống. Hai người trèo lên đầu thuyền khác. Đám người không nhìn thấy, càng không nhìn thấy Quỷ Đầu kéo thi thể sinh viên đến gần thuyền. Cố ý để sinh viên chìm thêm một hồi mới kéo lên, cũng không nhìn thấy Quỷ Đầu tại giả bộ cứu người. Mọi người chỉ cho là lần này Bạch Văn Thủy và Quỷ Đầu làm chuyện tốt, không ít người còn đang nghị luận. Chương thu nhiều, nhiều nợ nghiệt. Bạch Văn Thủy đổi tính rồi à, chủ động cứu người. Giang Sơn dễ đuổi, bản tính khó dời, nếu không phải tên khốn này do dự trực tiếp xuống nước cứu người thì hai đứa trẻ kìa. Hài. Nói đến đây, mọi người mới nhớ. Trong nước còn có hai đứa bé. Người đâu? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều có dự cảm xấu. Đợi thuyền cập bến, đám người lập tức đi qua. Nhìn người trong thuyền đã không thấy còn thở. Chết hẳn. Không ít người thở dài. Có ít cô gái sầu não đã khóc nức. Cậu nhóc, cậu là anh hùng. Cậu nhóc, cậu không làm mất mặt người Lưỡng Giang chúng ta. Anh hùng, lên đường bình an. Một ông bác cúi người. Tốt, hài. Đám người mặc niệm, nhưng có người chạy đến hỏi Bạch Văn Thủy. Bạch Văn Thủy, hai đứa bé kia đâu? Bạch Văn Thủy thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Quỷ Đầu lập tức tiếp lời, buồn bã nức nở nói. Chưa kịp, họ cùng chìm. Chúng tôi chỉ cứu được một bên. Kết quả, hài. Đám người nghe xong thì trầm mặc, lại là hai mạng người, cho dù ai nghe cũng hoảng sợ. Thế đạo gì đây? Sao luôn có người rơi xuống nước chứ? Một ông bác lắc đầu cảm thán, quay người rời đi. Lần này, Bạch Văn Thủy và Quỷ Đầu làm đẹp hơn trước nhiều. Trình diễn đủ, lại thêm nắm giữ tốt khoảng cách, góc độ, diễn kịch. Người tốt một cách hoàn mỹ. Cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn của mọi người. Trước đó chúng chỉ biết nhận tiền không nhận người, tăng giả kêu giả. Mang thi chào giả, đã chọc rất nhiều người, nhưng hôm nay mọi người nhìn chúng đã khác xưa, ôn hòa không ít. Tuy nhiên Quỷ Đầu và Bạch Văn Thủy lại đang nói thầm trong lòng, một đám đần ra vẻ người tốt. Có người nào biết về anh hùng này là con cái nhà ai không? Còn có đứa trẻ trong nước nữa, ai có thể liên hệ đến người nhà của họ không? Có người bỗng nhiên hét lên, Không biết, nhưng cảnh sát sắp đến. Chờ họ là có thể điều tra ra thôi. Lại có người nói, đám người gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật đột nhiên vang lên. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ. Người đã lên bờ, các cậu vẫn cần tiền mới thả xác ra ư? Lời này vừa nói ra, đám người lại nhìn về Bạch Văn Thủy và Quỷ Đầu. Quỷ Đầu ngẩng đầu lên nhìn, không sợ hãi, không ngượng ngùng, lại là hòa thượng gốc kết, làm người tốt, trong lòng lập tức nở hoa. Gã thích mấy kẻ tốt bụng, ngu xuẩn thế này. Thế là Quỷ Đầu nói, chắc chắn chứ, chúng tôi bất chấp nguy hiểm, tốn thời gian cứu người, không chừng lát nữa còn bị bắt đến cục cảnh sát, kéo dài cả một ngày, không cần tiền là không thể. Phương Chính gật đầu nói, có đạo lý, bỏ ra lao động và tiện tâm, nhất định phải có thu hoạch, nếu không tự dưng làm việc tốt, không có lợi ích. Lại gặp nguy hiểm, chẳng phải là làm chùm bước, người tốt trong thiên hạ ư? Ha ha, hòa thượng biết nói chuyện ghê, tôi thích cậu rồi đấy. Quỷ Đầu vui vẻ, đám người nghe vậy, mày nhăn lại, một bác khó chịu nói. Từ xưa đến nay, hành hiệp trưởng nghĩa, cái nào lại cần hội báo, hòa thượng này nói không đúng. Đúng đấy, chúng ta không tin cái này, chúng ta tin là trong lòng chính khí, làm chuyện tốt không lưu danh, có mưu đồ còn làm chuyện gì tốt, làm giao dịch được rồi. Lại một ông bác kêu lên. Quỷ Đầu nghe xong lập tức không vui kêu lên. Nói gì thế? Nếu các ông trâu bò như vậy, có bản lĩnh đừng có bà đứng đó, đi vớt người đi. Chém gió ai chả biết, vấn đề là ai? Ai mà không có gia đình? Ai không có khí lớn lên được? Cái gì cũng không thể à? Danh không có, tiền cũng không được. Người tốt đến uống gió Tây Bắc đúng không? Sao có thể? Lời nói này cũng không sai. Mấy bác sửng sốt, á khẩu không trả lời được. Bạch Văn Thủy vỗ vỗ vai đầu quỷ cười nói, vị pháp sư này, cậu là người ngoài, đứng ở góc độ trung lập, cậu cảm thấy làm việc tốt có nên đòi thù lao hay không? Người tốt có hảo báo, làm việc tốt có thù lao, đương nhiên là tốt. Phương Chính cũng không phải ứng phó, mà hắn thực sự cho là như vậy. Nếu như vớt thì được công khai ghi giá, thu phí hợp lý, như vậy vớt thì thu phí cũng là hợp lý. Dù sao, cũng cần có người làm chuyện này, bỏ sức lực và thời gian. Nếu không có thu hoạch, một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì ai còn đi làm. Nhiều khi chỉ dựa vào một trái tim nhiệt huyết cũng không thể dài lâu. Vậy sẽ chỉ là lệ riêng mà không phải trạng thái bình thường. Ngay cả Phật đưa kinh thư đều phải thu tiền trả nước, huống chi là người. Nói rất hay. Bạch Văn Thủy lập tức vỗ tay. Quỷ Đầu thấy Phương Chính nói như thế cười nói, vậy pháp sư nghĩ chúng ta nên thu bao nhiêu tiền? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thu tiền nên thu. Nhiều thì sao mà ít thì sao? Có người hỏi. Phương Chính nói, giữa thiên địa tự có công đạo, ít thì tổn thương thiện tâm, nhiều thì thêm nợ nghiệp. Nợ nghiệp nhiều thì thế nào? Bạch Văn Thủy nhướng mày hỏi. Phương Chính nhìn Bạch Văn Thủy và hắt đầu. Chúng chỉ cảm thấy con mắt đó vô cùng sáng tỏ, sáng như nhật nguyệt tinh thần, mang theo lạnh lẽo. Phương Chính gằn từng chữ một. Nợ nghiệp nhiều sẽ ép thân. Ha ha, thời gì rồi mà trả nghiệp ép thân, ha ha. Quỷ Đầu căn bản không coi ai ra gì. Gã thấy nếu thực sự có chuyện này, gã đã chết sớm. Bạch Văn Thủy cũng xem thường, làm việc xấu nhiều như vậy, nếu có nhân quả báo ứng, gã còn có thể tiêu dao tự do như thế này ư? Được rồi, không nói nữa. Người ở đây, hòa thượng có muốn hào khí lần nữa, phát thiện tâm, thanh toán tiền. Chúng tôi cũng đi để đi làm. Quỷ Đầu cũng chỉ thuận miệng nói, gã cũng không cho rằng Phương Chính sẽ thật sự trả tiền. Dù sao ngốc một lần có thể hiểu, ngốc tiếp lần nữa thì phải gọi là ngu đỉnh điểm. Huống chi, tiền ai không phải gió thổi tới vì một người xa lạ thì không đáng, chí ít gã thấy không đáng. Quỷ Đầu nói thế, mọi người mới bừng tỉnh. Hóa ra đây chính là hòa thượng, hôm qua đã trả tiền. Tôi cũng nghe nói thi thể Lâm Chí Tiền là do hòa thượng này bỏ tiền chuộc về. Cái này thật đúng là một người tốt. Đám người nhìn Phương Chính khác hẳn, thêm vài phần tôn trọng. Trước đó hai bác tranh luận, cùng Phương Chính cũng khẽ gật đầu, biểu thị ấy nấy. Suy nghĩ kỹ một chút thì lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Đương nhiên họ vẫn kiên trì quan điểm của mình, không hề dao động. Nhìn mấy bác như thế, Phương Chính càng kính trọng hơn. Suy nghĩ của Phương Chính hợp với người bình thường, thông qua phương thức người tốt hảo hảo báo để cổ vũ càng nhiều người hướng thiện. Nhưng các bác thì làm việc tốt không lưu danh, cái gì cũng không cầu, thái độ ấy đã vượt qua khỏi phạm trù bình thường. Tại thời kỳ hòa bình, họ anh hùng tư tưởng, nếu ở thời đại trước, họ sẽ là anh hùng. Chỉ ít Phương Chính cho là mình không bằng. Chương cho cậu 10 vạn. Mặc dù nhận ra Phương Chính, nhưng suy nghĩ của mọi người không khác gì quỷ đầu. Hòa thượng này chắc sẽ không tiếp tục hỗ trợ chuột người đâu nhỉ. Dù sao, người nhà sinh viên còn chưa tới, có khi người ta không thiếu tiền thì sao? Nhưng khiến tất cả mọi người ngoắc mồm kinh ngạc, Phương Chính gật đầu, sau đó như sợ mọi người không hiểu, hắn bổ sung một câu. Tiền này bần tăng nguyện ý trả, các vị thi chủ muốn bao nhiêu? Cái gì? Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, những người khác gần như đồng thời kêu lên, nhìn Phương Chính như nhìn quái vật. Phương Chính bình tĩnh, nhìn quỷ đầu và Bạch Văn Thủy tiếp tục hỏi. Cần bao nhiêu tiền? Hai vị thi chủ mới bằng lòng giao thi thể cho bần tăng. Hả? Quỷ đầu kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Cùng Bạch Văn Thủy nhìn nhau, đều thấy ý tứ đó là hòa thượng có tiền, đây là một hòa thượng ái tâm tràn lan. Đây là một thằng ngốc, đại ngốc, không hố hắn thì có lỗi với mình quá. Thế là quỷ đầu vung tay lên, duỗi ra hai ngón tay nói. 2 vạn. Cái gì? Hôm qua mới 1 vạn 2, sao lại lên 2 vạn rồi? Có người tức tối. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Không có thấy tôi cùng với Bạch ca sắp chết đuối à? Làm chuyện nguy hiểm, nhất định phải tăng giá. Quỷ đầu không yếu thế nói. Không đợi người khác nói giúp, Phương Chính mở miệng trước. So sánh với 1 mạng người, thì 2 vạn không nhiều. Vẫn là hòa thượng cậu hiểu biết, so với mạng người thì hoàn toàn không nhiều. Quỷ đầu vui vẻ, lần đầu tiên gặp được đồ đần đến mức này. Bạch Văn Thủy nói, hòa thượng, cậu cảm thấy người này giá trị bao nhiêu tiền? Bạch Văn Thủy cũng không phải hỏi không. Mỗi ngày chúng kiếm cơm trên sông, vớt người nhưng chúng cũng bị lên án. Ít thì gã không cam tâm, nhiều thì bị mắng. Mãi mới gặp được một tên chịu nói giá cao, cơ hội tốt thế để nâng giá. Như vậy, đương nhiên là phải tóm cho bằng được. Phương Chính nói, vô giả. Nói rất hay. Theo lời cậu nói, 2 vạn còn chưa đủ, phải 3 vạn. Bạch Văn Thủy nói, Phương Chính cười nói, người vô giá, lao động có giá, vớt người không đánh cá được ảnh hưởng cuộc sống, đúng là phải cần thù lao nhất định. Nhưng mang thi chào giá, kêu giá vượt mức thì lại quá đáng rồi. Hòa thượng có ý gì? Quỷ đầu khó chịu, Bạch Văn Thủy cũng khó chịu, dân chúng đang bất mãn. Nghe nói như thế lập tức khen ngợi. Đúng đó, Bạch Văn Thủy, các anh vớt người thu tiền, chúng tôi không phản đối, nhưng các anh cũng quá ác độc. Một ngày đánh cá có thể kiếm bao nhiêu tiền? 300, 500, còn cao nữa là, vớt người thì mở mộm ra 1000000. Lương tâm để cho chó ăn à? Bạch Văn Thủy, biết vì sao mọi người không thích các anh không? Ban đầu các anh chỉ lấy 2000 khối, khi đó tất cả mọi người nói các anh không tệ, không ai nói các anh không tốt. Kết quả thì sao? Trái tim các anh càng ngày càng đen. Giờ đã lên giá 3 vạn. Các anh vẫn là người à? Bên kia người ta tổ chức đội vớt tì, vớt một người chỉ tượng trưng thu 1000 khối tiền. Nhưng nhà ai chỉ giá có 1000. Nhà ai mà chẳng 2000, 3000. Biết các anh vất vả, còn nguy hiểm, ai có thể bạc đãi. Còn anh thì hay rồi, mình tăng giá. Có người mắng. Bên kia tốt như vậy, anh chuyển qua đó mà xin. Bạch Văn Thủy cười lạnh nói. Quỷ đầu cũng cười nói. Đúng thế, anh đi mà tìm người bên đó mà vớt, chúng tôi không quan tâm. Người khác vớt, các anh không ngại. Phi, trước đó, người bên đội vớt thì là bị ai đánh gãy chân, thuyền là ai làm chìm. Có người kêu lên. Được rồi, đừng nhiều lời, nói những lời này làm gì. Có bản lĩnh thì đưa chứng cứ, không có thì dẹp. Hòa thượng, cậu thấy đấy, những người này khiến tôi rất khó chịu, không có 5 vạn, đừng hòng lấy đi. Bạch Văn Thủy chỉ vào thi thể trên đất nói, đám người lập tức giận dữ, chỉ mới nói 2 câu là tăng giá, nói thêm nữa sợ là phải thêm, vậy là hại hòa thượng, cùng người nhà tiên sinh quá, thế là mỗi người trợn mắt nhìn, không nói chuyện. Phương Chính chắp tay trước ngực, hiền lành nhìn Bạch Văn Thủy, và quỷ đầu nói, hai vị, bần tăng đã nói, nhiều tiền nợ nhiều là phải trả, hai vị nhất định phải lấy 5 vạn à. Đừng có nói mấy lời vô ích, tôi không tin Phật, chỉ tin tiền, hoặc là đưa tiền, người lấy đi, hoặc là chúng tôi kéo người đi, mấy người thích thế nào. Bạch Văn Thủy kêu lên, A-di-đà Phật, đã như vậy, 5 vạn liền 5 vạn. Phương Chính nói xong, lấy 5 vạn đưa qua. Bạch Văn Thủy và Hắc Thủy nhìn thấy trong bao Phương Chính còn có rất nhiều tiền. Màu đỏ kích thích lòng tham, quỷ đầu kêu lên theo bản năng. 5 vạn là Bạch Ca, còn tôi 10 vạn, tôi muốn 10 vạn. Mày, đám người gấp gáp, Phương Chính lại mở miệng nói, được. Sau đó Phương Chính lại lấy ra 5 vạn, 10 vạn khối là một chồng thật dày. Quỷ đầu nhận thấy cảm giác như đang nằm mơ. Đám gã nốt trùi thấy nhiều tiền như vậy cũng ngẩn người. Hơn một năm nay, chúng kiếm tiền không ít, nhưng chưa từng kiếm nhiều tiền như vậy. Chúng như thấy được một con đường vàng sáng, một đường làm giàu. Hòa thượng, thầy làm như thế là chiều chúng nó. Lần này chúng nó đòi 10 vạn, lần sau dám đòi người khác 10 vạn. Tiếp tục như thế, về sau ai còn chuộc được người? Có người lo lắng nói. Phương Chính còn không nói, quỷ đầu không nhìn được. Cắt đường làm ăn của gã à? Không được. Thế là quỷ đầu lập tức hét lên. Hô cái gì mà hô, cũng không phải các anh trả tiền. Đang nói, quỷ đầu nhanh chóng cất tiền, mang thi thể lên bờ, nhảy lên thuyền, cùng Bạch Văn Thủy chống thuyền chạy. Chúng sợ Phương Chính đuổi ý. Mà cảnh sát mâu tới, bình thường chúng đòi 1.8 vạn, còn có thể lắp điểm, giờ vớt một người đòi 10 vạn, thì sao được? Kể cả cảnh sát không bắt được, cũng sẽ bắt chúng trả lại tiền cho hòa thượng. Tiền đến tay, chúng không muốn ném đi. Phương Chính nhìn hai tên rời đi, phất tay kêu lên. Hai vị, nhiều tiền hay không? Hỏi lời này không rõ, nhưng quỷ đầu vẫn trả lời một câu. Không nhiều. A-di-đà Phật. Phương Chính niệm Phật, quay người rời đi. Đám người không hiểu, hòa thượng hỏi câu đó làm gì, rõ ràng là nhiều, trả cũng trả rồi. Còn đòi về được ư? Phương Chính mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Hắn trời đi bờ xong, không bao lâu, Hồng Hà Nhi trở về, thở phi phò, ngồi bên cạnh nói. Sư phụ, cái đám khốn kiếp này, người lại mặc kệ à? Phương Chính không hoang mang nói. Ai nói mặc kệ? Đi thôi, hôm nay có trò hay. Trò hay à? Hồng Hà Nhi sững sờ. Cùng con sóc nhìn nhau, đều thấy được ý cười, xem ra có người gặp xui xẻo rồi. Chương mở nồi xôi. Ngay trước mặt quá nhiều người, Phương Chính không tiện ra tay, nhưng giờ mặt trời ngã về tây. Tia nắng cuối cùng ẩn dưới đường chân trời, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối. Ánh đèn lấm la lấm lét sáng lên, lại không xé nát được màn đêm. Một loạt xe sang trọng đứng bên cạnh quán rượu bờ sông. Bạch Văn Thủy vui mừng, dẫn đại quỷ tiểu quỷ, quỷ đầu. Gã nốt ruồi đi vào phòng. Lần này, đại quan và một tên khác cùng đến. Nhưng vừa ló đầu, đã bị chế giễu. Đám người ngồi xuống, nhao nhao nâng chén kính Bạch Văn Thủy. Bạch ca, lợi hại, một chiêu này quá lợi hại, ha ha. Bạch Văn Thủy phất phất tay nói, đừng vui mừng quá sớm. Một chiêu này chỉ có thể sử dụng thi thoảng, không thể dùng hàng ngày, dễ dàng gây chú ý. À, không thể dùng hàng ngày ư? Gã nốt ruồi đáng tiếc nói. Đừng có tra vẽ sầu não, không thể ngày nào cũng có trẻ con rơi xuống nước. Nhưng người đi bơi, bị đuối nước cũng là công việc của chúng ta. Bạch Văn Thủy hiếp mắt nói. Đám người nghe xong, bừng tỉnh đãi ngộ, nhao nhao, mời rượu đại quỷ tiểu quỷ. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa đều sống trong sự đồng tình. Hôm nay đột nhiên được tôn kính, nên thỏa mãn được lòng tự trọng, lòng hư vinh, vô cùng vui vẻ. Kề mình còn nhỏ, mà bưng chén rượu lên, học trên tivi chạm cốc, bia ừng ực trót vào trong bụng, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, chết choáng, đầu óc mịt mờ. chóng mặt, trong mắt đều là ý cười, lên tiếng cười nói. Tạ ơn chư vị đại ca, về sau chúng em sẽ lăn lộn cùng các anh. Tốt, anh có thịt, các em cũng có thịt, yên tâm. Bạch Văn Thủy vỗ vỗ hai đứa, sau đó tiếp tục nói. Về sau, xen kẽ mà làm. Có người chết, chúng ta mò lấy, không có thì kéo vào. Qua mấy ngày, giả bộ chết đuối. Tóm lại về sau chúng ta có việc làm rồi. Đám người nghe xong, con mắt đều sáng lên, còn có cái gì hơn cái này. Đám người đang vui mừng. Tiểu quỷ muốn đi nhà vệ sinh. Bạch Văn Thủy nhìn nó ngã trái ngã phải không yên lòng, để quỷ đầu đi theo. Quỷ đầu đỡ tiểu quỷ đi cha, vừa đến cửa, mở cửa. A! À, quỷ đầu kinh hô một tiếng, xích nửa đặt mông ngồi dưới đất. Sao thế? Đám người cũng kêu lên hỏi, quay đầu nhìn lại. Kết quả, cổng trống trọng, không có gì cả. Quỷ đầu vút mắt nói. Hình như, em vừa nhìn thấy Lâm Chí Tiền. Đám Bạch Văn Thủy đồng thời cảm thấy gió lạnh thổi qua, toàn thân lạnh buốt. Bây giờ đang nóng hè, gió cũng nóng, tại sao lại có gió lạnh? Có lẽ điều hòa thôi. Chúng người tự an ủi mình. Đại Quang mắng. Đứng dậy, đừng nói mò. Tiểu quỷ, em có thấy không? Tiểu quỷ lắc đầu. Quỷ đầu sờ đầu một cái, thầm nói. Xem cha là uống nhiều quá, ảo giác. Quỷ đầu biết mình mất thể diện. Nhanh kéo tiểu quỷ đi ra. Nhanh lên đi. Quỷ đầu đứng phía ngoài nhà vệ sinh nói. Tiểu quỷ gật gật đầu đi vào, cởi quần. Nước tiểu vừa muốn ra, nó lại phát hiện trong nhà vệ sinh như có cái gì. Nhìn trong xí bệt có một khối đen xị. Nhìn kỹ, tựa như là cuộn len màu đen. Thế nhưng sao trong nhà vệ sinh lại có len? Đang lúc muốn nhìn rõ thì cuộn len đột nhiên quay lại lộ ra khuôn mặt cười. Cười với nó, cười vô cùng thê lương. À! Tiểu quỷ gào lên, nó biết đây là sinh viên chết đuối hôm nay, nó kéo xuống nước. Nghe thấy tiểu quỷ hét, quỷ đầu lập tức mở cửa ra, nó quay người lại, vốn là đang sợ, không tè được. Giật mình một cái tè thẳng vào quỷ đầu. Quỷ đầu vừa muốn bắn, lại thấy trong xí bệt ra một cái đầu. A! À! Quỷ đầu và tiểu quỷ bị dọa đến hồn bay phách lạc, co giò chạy như một làn khói về phòng. Hai người làm gì thế? Bạch Văn Thủy nổi giận nói. Hai người nhìn ánh đèn sáng ngời, cùng một đám người quen, khẩn trương và sợ hãi mới chậm rãi bình ổn. Tiểu quỷ chỉ cho ngoài run rẩy nói. Ma, em thấy ma. Người chết hôm nay tìm em. Tiểu quỷ là trẻ con, sợ bật khóc. Đại quỷ dỗ dành. Quỷ đầu, chuyện gì vậy? Bạch Văn Thủy vẫn cảm thấy lạnh buốt cả người. Điều hòa đã tắt nhưng gã vẫn lạnh. Luôn cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình. Nhưng mỗi lần quay đầu chỉ có một bức tường. Bị tiểu quỷ và quỷ đầu gào thét, gã càng thêm sợ hãi. Bạch ca, em vừa vào nhà xí. Trong bệ xí bay ra một cái đầu là người sinh viên hôm nay. Quỷ đầu nói. Em chắc chứ? Bạch Văn Thủy hỏi. Quỷ đầu gật đầu. Không thể nào. Chúng ta đã lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng gặp mà. Nếu có, chúng ta còn có thể sống tự do thế sao? Đại Quang xem tường. Thế nhưng là... Quỷ đầu muốn nói cái gì? Bạch Văn Thủy đứng lên nói. Đi xem một chút. Bạch Văn Thủy tuyệt đối không cho phép chuyện có ma tiếp tục nữa. Hôm nay, không biết rõ, quỷ đầu còn chưa tính. Tiểu quỷ mà sợ sẽ ảnh hưởng phía sau kế hoạch. Cho nên, gã trực tiếp dẫn người vào nhà vệ sinh. Tìm một vòng cũng không có nhìn thấy ma. Ma quỷ đầu nói. Bạch Văn Thủy vỗ đầu tiểu quỷ nói. Em xem, không có ma. Tiểu quỷ gật đầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Đám người lại về phòng, không nhìn được trêu chọc quỷ đầu và tiểu quỷ nhát gan. Lúc này, em trai Bạch Văn Thủy cầm lấy một cái nồi to vào, đặt xuống rồi cười nói. Nếm thử món ăn mới. Ngan hầm, cực ngon. Bạch Văn Thủy cười nói. Ngon à, ngon thật à. Mau mở nồi đi. Được. Em trai Bạch Văn Thủy cười lớn một tiếng mở vung. Tất cả mọi người nhìn vào trong, sau đó tập thể đổi sắc mặt. À, đám người cùng kêu lên, sắc mặt Bạch Văn Thủy cũng xanh mét. Đại quỷ, tiểu quỷ thì trục người dưới đất. bên trong là một đầu người. Lúc mọi người nhìn, đầu người ngửa lên, cười nói. Ăn tiền người chết à? Không bằng ăn người chết luôn. Nào! A! Đám người quên nói, chỉ biết hoảng sợ kêu. Gà nốt ruồi xông ra ngoài, kéo cửa phòng định chạy đi. Bành một tiếng vang trầm. Gà nốt ruồi đâm vào một người, nổi giận mắng. Ai đấy? Ma! Trước cửa là một người, nhưng hắn không có đầu, máu tươi từ trên cổ chảy xuống. Đại quan đẩy cửa sau muốn chạy, kết quả vừa mở cửa, một người đứng đó là Lâm Chí Tiên, toàn thân trắng bệch, sưng vù, cười gằn. Đi đâu chứ? Chương, một thuyền, một tăng, một dù. Đại quan tiểu ngay tại chỗ, Bạch Văn Thủy lớn gan hơn, cầm đĩa ném về phía Lâm Chí Tiên. Anh vung tay lên, đĩa vỡ nát, dầm chân một cái, sàn nhà nước toát. Bạch Văn Thủy nào còn dám dùng sức mạnh. Gã đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, những người khác học theo, nhảy. Tủ lâu này một nửa trên bờ, một nửa trên sông. Phòng Bạch Văn Thủy đặt là gian tốt nhất, ba mặt bị nước bao quanh. Phong cảnh hữu tình, nhưng mà hiện tại, nhảy cửa sổ lại là bi kịch. Chỉ nghe tiếng bịch bịch không ngừng, mấy tên đều nhảy vào trong nước. Sư phụ, giờ làm thế nào? Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Hồng Hải Nhi nói, hiện tại đến rồi chứ ạ? Đến. Mắt Phương Chính lạnh lùng. Mặc dù ban ngày cũng có thể tra tay để rồi Hồng Hải Nhi thay đổi ký ức là được. Thế nhưng tự tiện làm vậy thì lại được ư. Chí ít không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy. Đổi góc độ người khác, bất cứ ai cũng không muốn bị người ta tước đoạt ký ức mà. Hiện tại, đêm đen sâu thẳm, không có người ngoài, không có gì phải lo lắng. Trong nước, Bạch Văn Thủy nhìn bốn phía đen kịch, khả năng bơi của gã rất tốt. Nhanh chóng làm quen, nhưng mơ hồ thấy trong nước có cái gì đang động đậy. Tự như là một người, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh vừa rồi. Toàn thân run rẩy, căn bản không dám nhìn, nhanh nhanh chóng chóng bơi về phía bờ. Đúng lúc này bên trên thuyền truyền đến tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, thí chủ, cứu một người bao nhiêu tiền? Đám Bạch Văn Thủy sững sờ, theo bản năng ngửa đầu lên. Thấy trước cửa sổ phòng ăn là một hòa thượng áo trắng, đầu bóng đưa lưng về phía ánh đèn, thấy không rõ mặt, nhưng người này là có một cảm giác bình thản quang minh. Ánh đèn phía sau giống như Phật quang. Mặc dù nhìn không rõ ràng mặt, nhưng Bạch Văn Thủy vẫn nhận ra Phương Chính. Hắn nghĩ đến đòi tiền, thế là gã không chút nghĩ ngợi hét lớn. Thấp nhất 10 vạn. Hòa thượng, giao dịch công bằng, một tay giao tiền, một tay giao thì. Cậu đuổi theo là có ý gì? A-di-đà Phật. Thí chủ đã nói như vậy, bần tăng không thể đòi lại tiền. Các vị thí chủ lên đường bình an. Có người sau lưng các thí chủ. Phương Chính cười nói. Bạch Văn Thủy lạnh người, dường như có thứ gì đó đang kéo ống quần. Gã liều mạng bơi, chỉ muốn lên bờ. Nhưng mà gã nhanh chóng phát hiện. Điều gì đó sai sai, rõ ràng bờ đang ở trước mặt, nhưng sau lại không thể cập bờ. Lâu như vậy, gã phải sớm lên bờ rồi chứ. Bạch ca, không ổn. Gã nốt ruồi kêu lên. Bạch Văn Thủy cũng phát hiện ra. Bị hắc tử và gã nốt ruồi gào lên, thì theo bản năng lắc đầu. Lại nhìn bờ sông. Đó không phải bờ sao? Gã bơi ra giữa sông. Không đúng, chúng ta bơi sai hướng. Bạch Văn Thủy hét lớn. Những người khác cũng tỉnh táo lại. Quả nhiên ra giữa sông rồi. Từng gã trét trung. Vớt thi nhiều năm như vậy, đương nhiên biết, trong nước, rất nguy hiểm. Kể cả kỹ thuật bơi lội có giỏi đi chăng nữa, thì người vẫn không phải cá. Ở lâu trong nước, khó bảo đảm, không có bất ngờ gì xảy ra. Tử vong thường thường chỉ trong một giây. Bạch ca, làm sao vậy? Chúng ta gặp quỷ xây tượng. Quỷ đầu kêu lên. Bơi, bơi về bờ. Bơi cạnh nhau, đừng tách ra. Bạch Văn Thủy cũng toàn thân rét run, nhiều người gã còn an tâm hơn chút. Suy nghĩ của mọi người không khác nhau lắm, cũng không dám tách ra, đi theo Bạch Văn Thủy bơi về bờ sông, Lúc này trời âm u sấm rền, mưa phùn mịt mờ, tâm tình bấy tên càng thêm ngột ngạt lạnh lẽo. Đúng lúc này, một chiếc thuyền từ đằng xa đi đến, đồng thời một tiếng niệm vang lên. Nam mô A Di Đà, Bà Dạ Sĩ Tha Dạ Đa Dạ. Đám người nhìn qua, một chiếc thuyền nhỏ đi tới. Đầu thuyền một tăng nhân áo trắng, cầm một chiếc ô giấy dầu, một tay chắp trước ngực, một chuỗi Phật châu ở giữa ngón cái và ngón trỏ đeo lên tay. Hòa thượng nhắm mắt đọc kinh, giọng không lớn lại quanh quẩn ở bên tai, thanh âm trầm thấp có vần luật như đang đối thoại cùng vong linh. Bên cạnh hòa thượng là một đứa trẻ mặc yếm đỏ, nó trắng tròn cầm một cái túi lớn, cái túi căn phòng không biết đường gì, xem ra nó là đồng tử hoặc là đệ tử của hòa thượng kia. Trên vai thằng bé là một con sóc cũng là chấp song trảo, miệng lúc mở lúc đóng như là đang niệm kinh. Thuyền kìa, tiểu quỷ mừng trở kêu lên, là hòa thượng ngốc kìa. Quỷ đầu nói, hòa thượng cũng không sợ ma à? Đại quỷ thầm nói. Vừa dứt lời, Bạch Văn Thủy mắt sáng lên, mặc dù cảm thấy hòa thượng này khá là quái dị. Mỗi lần xuất hiện đều kỳ quái, nhưng hiện tại kệ thôi, gã chim muốn sống, thế là vội vàng kêu lên. Hòa thượng, bên này, cứu chúng tôi! Cứu mạng, cứu mạng! Đám người kêu lên. Quả nhiên, hòa thượng chú ý tới, nhưng hắn không nói gì, tiếp tục niệm kinh. Bên trên, đồng tử mở miệng trước. Sông lưỡng gian nhiều oan hồn, gia sư hôm nay tụng niệm vãng sinh chú, đồ oan hồn. Oan hồn, đồ oan hồn. Nghe hai chữ oan hồn, có tật giật mình nên cả đám rùng mình. Các anh rơi xuống nước, cần phải cứu à? Hồng Hà Nhi xoay đầu lại, nhìn về phía họ. Cứu tôi với! Bạch Văn Thủy kêu lên. Cũng được, một người, 100 vạn, thiếu một phần cũng không cứu. Hồng Hà Nhi nói. Cái này, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy? Quý đầu vội vàng, ai cũng nhảy xuống cửa sổ, ai sẽ mang tiền? Không có tiền à, không cứu. Chờ các anh chết rồi, để gia đình các anh tới cũng có thể đổi tiền. Hồng Hà Nhi ngoài cười như trong không cười đáp. Mày! Nghe được câu như vậy, đám người Bạch Văn Thủy tức xị khói. Giờ đây chúng mới thể nghiệm được nỗi đau rõ ràng có thể được cứu mà lại phải bất lực vợ chết. Thấy chết không cứu, mày sẽ gặp phải báo ứng. Gã nuốt ruồi kêu lên. Báo ứng? Anh nghĩ các anh đang gặp phải cái gì? Hồng Hài Nhi quỷ dị cười một tiếng. Bạch Văn Thủy gã nốt trùi, quỷ đầu sợ trung cả người. Bạch ca, làm sao bây giờ? Quỷ đầu hỏi. Nhân lúc còn sức, mau đến bờ. Lâu như vậy, không gặp thứ kìa, chắc là không đi theo. Bạch Văn Thủy khẽ nói, đối phương không cứu, không thể lãng phí thể lực. Thế là Bạch Văn Thủy mang theo những người này, bắt đầu bơi về bờ. Nhưng hòa thượng kia lại lái thuyền đến trước mặt chúng, mặc dù không ngăn được đường đi, nhưng cảm giác đó vô cùng khó chịu, bởi vì chúng đã dùng cách này để diệm quá nhiều người. Chương, cho các ngươi tiền. Lúc này, đứa bé kêu hô. Gia sư nói, các anh đã tích tiền như vậy, nên cho thêm chút tiền, miễn cho đi xuống không đủ dùng. Nói xong, Hồng Hải Nhi giơ tay lên, từng tập tiền ném lên không trung, theo gió bay khắp nơi, rơi vào trong nước. Quý đầu bắt được một tờ, cầm xem xét, ngạc nhiên nói, Bạch ca, hòa thượng này ném tiền thật. Cái gì? Những người khác nghe xong đều ngây người, vốn cho rằng hắn sẽ ném tiền giấy, ai ngờ lại là tiền thật. Mặc dù mọi người không thiếu tiền, nhưng bản tính tham lam vẫn để chúng đi nhặt tiền. Bỗng nhiên có người kêu lên, tôi bị chuột rút, kéo tôi, cứu tôi với. Người nghe thấy đang chuẩn bị đi rồi, kết quả phát hiện vừa nãy đi đoạt tiền đã bất sức, giờ còn cứu người thì hơn phân nửa sẽ chìm theo, nghĩ thế nên chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục bơi. Trên bàn trụ nói huynh đệ tình thâm, trong nháy mắt đã bị quên mất. Bạch Văn Thủy cũng nhìn thấy, nhưng gã không nói gì, mà là chợt tỉnh ngộ hét lớn, đừng nhặt tiền, mau tới bờ, nếu không sẽ chết ở đây đấy. Nhưng mà, có ít tiền, chúng muốn không được. Có ít tiền không muốn mà vẫn cứ bày tới. Phương Chính sẽ không ném tiền thật, đều là ảo giác giấc mộng hoàng lương. Tiền giấy bay múa theo ý niệm của hắn. rơi vào trong nước, dính vào Bạch Văn Thủy, quỷ đầu. Gã nốt rồi. Đại quỷ tiểu quỷ bỏ cũng không được. Tay bị tiền dính lên, mà càng dính càng nhiều. Giấy hút nước, chúng càng ngày càng nặng, cũng càng dùng sức để bơi. Càng bơi càng mệt mỏi. Tôi không muốn, tôi không muốn. Có người nhìn thấy trên tay mình có một xấp tiền dày, rốt cuộc hỏng mất, kêu to xé rách. Chút tiền rơi ra, lập tức lại có tờ mới dính lên. Gia sư nói, tay cầm không được thì người có thể vận dụng. Giọng Hồng Hài Nhi lại vang lên. Rồi đám Bạch Văn Thủy hoảng sợ phát hiện những số tiền kia bắt đầu dán hết lên người. Bạch Văn Thủy bị dọa gần chết. Tay dính tiền còn có thể miễn cưỡng bơi lội. Nếu người bị tiền dán lên một tầng dày thì phải chết là chắc. Đại sư, tha mạng, chúng tôi biết lỗi rồi. Lúc này đồ đần cũng biết hòa thượng này không đơn giản. Thủy quỷ, tiền bay, rơi xuống nước, quỷ đánh tượng, chỉ sợ đều là do hắn làm ra. Bạch Văn Thủy sợ, quỷ đậu sợ, gã nốt ruồi, đại quỷ tiểu quỷ đều sợ, nhao nhao kêu lên. Đừng kêu, đại sư nói các anh thích tiền mà, thích cầm mạng của người khác để đổi tiền mà. Hôm nay, cầm mạng của các anh đổi tiền đi, kiên trì càng lâu, tiền càng nhiều, cố gắng lên nha. Các thiếu điên, ha ha. Hồng Hà Nhi nói đến phía sau, cũng không nhìn được. Nhìn thấy tên khốn kiếp này như thế thật sảng khoái, thế là bật cười ha hả. Nhưng mà tiếng cười kia lại khiến cho Bạch Văn Thủy đổ mồ hôi lạnh, muốn đùa chết họ ư. Lần đầu tiên, Bạch Văn Thủy quỷ đầu mới hối hận, trước kia chúng chưa bao giờ tin thượng Phật, không tin quỷ thần, chỉ tin tiền. Không ngờ rằng thật sự có một ngày sẽ có một người như thế tìm đến cửa. Nhân quả có báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến thời điểm. Các anh cố gắng hưởng thụ đi, nếu có thể bơi lên bờ cũng coi như là bản lĩnh. Hồng Hà Nhi nói, đại ca, làm sao bây giờ? Quỷ đầu vội vàng, bơi. Bạch Văn Thủy cắn răng một cái, mặc cho tiền trên người càng dính càng nhiều. Gã vẫn cắn răng, hăm hở tiến lên, cố gắng tới bờ. Nhưng tuyệt vọng là, trước kia chỉ cần 3 lần, 5 lần có thể bơi thật xa. Giờ dùng hết sức, cố gắng nửa ngày, cũng chỉ bơi được vài mét, muốn lên bờ. Khó, khó, khó. Đại sư, thầy là người xuất gia, sao có thể sát sinh chứ? Bạch Văn Thủy biết, hòa thượng này không mở miệng, đời này họ đừng hòng lên bờ. Muốn sống, hòa thượng này mới là mấu chốt. Đại sư, chúng tôi thật sự biết sai, sau này lên bờ sẽ quyên toàn bộ số tiền trả lại cho người bị hại. Quỷ đầu lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Bạch Văn Thủy nói theo. Đúng, chúng tôi thu bao nhiêu đều trả hết, mà sẽ vớt thi cả một đời, không thu một phân tiền. Đúng đúng đúng, đại sư, xin hãy tha thứ. Gã nốt ruồi kêu lên. Đại sư, chúng con cũng biết sai, chúng con còn nhỏ không muốn chết. Đại quỷ nói. Tiểu quỷ tìm cách nói, đại sư con biết lỗi rồi, hù hù, về sau không dám làm chuyện này, thả con đi, nhặt rác còn hơn. Nghe phía dưới cầu xin tha thứ, Phương Chính vẫn tập trung niệm kinh. Hành vi của những người này đã triệt để thay đổi giới hạn nhận biết lòng người của hắn. Không gặp họ, hắn cũng không biết con người còn có thể ác độc đến mức này, xảo trá đến thế. Hôm nay Phương Chính không ra tay, không biết họ còn muốn tiêu dao bao lâu, hại bao nhiêu người vô tội, bao nhiêu người tốt nữa. Thế gian mặc dù nhiều người tốt, lại không có một ai dư thừa. Chết một người, các thí chủ chết nghìn lần vạn lần cũng không bồi thường nổi. Nếu các thí chủ thật sự muốn sống, thì phải cố gắng sống đến hưởng đồng. Nếu có người cứu các thí chủ, Bần Tăng sẽ cho các thí chủ một cơ hội sửa đổi lại cuộc đời. Nếu không, thì đó là thiên ý, nhân ý, tà ý, các thí chủ há có thể không chết. Cho đến nay, Phương Chính đều cảm thấy rất nhiều chuyện không cần hắn ra tay. Lý luận rõ ràng, đại hòa minh bạch, người đi tự thú, tự có pháp luật xử lý. Nhưng hôm nay hắn thực sự nổi giận, không chờ nổi pháp luật nhân gian. Nghe Phương Chính nói như thế, đám Bạch Văn Thủy, gã nốt ruồi, quỷ đầu, đại quan, quỷ đại, tiểu quỷ vốn sắp tuyệt vọng, nhưng thấy được hy vọng. Từng người dốc hết thủ đoạn, cố gắng giữ sức, ngửa mặt lên trời. Nằm trên mặt nước, cố gắng để cho mình không chìm xuống. Phương Chính không nói gì. Hồng Hải Nhi là có chút không vui. Sư phụ, cái này, người thật sự buông tha họ sao? Họ đã gây họa cho Lưỡng Giang thị mà. Phương Chính nói, con cũng đã nói, họ gây họa cho Lưỡng Giang thị, thì để dân thành thị Lưỡng lựa chọn là chết là sống hay để họ quyết định. Nhưng trước lúc này, con đi làm một chuyện. Hồng Hải Nhi có chút khó chịu nhưng vẫn cầm điện thoại Phương Chính bay lên, dẫm lên trên mặt nước, đi đến một người Bạch Văn Thủy lạnh lùng nói. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Mình đã làm gì thì tự mình nói đi. Đừng có bà nói láo. Các người, trong bụng có cái gì, ta có thể sưu hồn tìm ra, có thể sống hay không? Chỉ theo các người thành thật hay không đấy. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi đi trên mặt nước, bọn Bạch Văn Thủy trong mắt lòi ra. Mặc dù biết Phương Chính thượng gì, nhưng không tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy thì kích động quá lớn, trực tiếp đập vỡ chút may mắn còn sót lại. Chương, lòng tốt cũng có giới hạn. Bạch Văn Thủy trầm mặc không nói chuyện. Nhưng đại quỷ tiểu quỷ lại rất sợ hãi, cái gì cũng đều không giấu, trực tiếp lôi hết những chuyện xấu đã làm từ nhỏ đến lớn ra nói hết một lần. Lúc trước trộm cắp là vì sinh tồn, Hồng Hải Nhi nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng đến sau này hành vi xuống nước giết hại người tốt lại khiến nó vừa nghe vừa giận. Đại quỷ tiểu quỷ làm những chuyện khiến người ta phẫn nộ, còn quỷ đầu và người đàn ông có nốt ruồi đen cũng không che giấu nữa, kể lại toàn bộ những chuyện mà mình đã làm. Kỳ thật trước đó chúng tôi cũng không nghĩ sẽ làm đến mức quá đáng như thế. Khi ấy vớt người thật sự chỉ muốn cứu người mà thôi. Ai biết được vớt người lại dễ kiếm tiền hơn đánh cá. Một lần 2.000 đồng. Hơn nữa, trận đại hồng thủy kia khiến không ít người chết đuối, liền kiếm được, tự vớt người, tới quá dễ. Mới nảy sinh chút ý định, ngay từ đầu cũng không dám tăng giá quá nhiều, giá cả vớt người chỉ tăng dao động từ 1.000 đến 3.000 đồng thôi. Sau đó kiếm tiền được càng nhiều, lại càng muốn kiếm tiền được nhiều hơn nữa. Bạch Văn Thủy bèn tổ chức lại chúng tôi, rồi đuổi đánh cá những tình nguyện viên ở đây, cũng lũng đoạn việc mua bán vớt người ở khúc sông này. Muốn kiếm càng nhiều, nhưng người chết mỗi năm chỉ chừng đó. Muốn kiếm nhiều hơn, thì phải chết thêm nhiều người. Hơn nữa không phải tăng giá nữa, chúng tôi cũng tăng giá. Thẳng đến thời điểm giá cả là 5.000 tới 8.000 đồng, chúng tôi đã thấy rất đủ rồi. Nhưng sau đó liền nhanh chóng phát hiện ra, đó vẫn chưa phải là cực hạn của một gia đình. Chúng tôi còn có thể kiếm tiền trên người chết càng nhiều hơn nữa. Tiền tăng. Người dám xuống nước cũng càng ngày càng ít, chúng tôi đã quen với việc ngày nào cũng kiếm ra tiền. Nếu bắt chúng tôi quay lại đánh cá, chúng tôi chịu không nổi. Vì thế, Mạch Văn Thủy tiệm đại quỷ tiểu quỷ. Chúng tôi không suy xét đến thành danh chính nghĩa, chúng tôi chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Lòng tham tự như là ma quỷ, thu tay lại không được. Nghe bọn họ nói, Phương Chính nhịn không được thở dài. Có ai trời sinh đã là kẻ xấu đâu, có đôi khi người xấu xuất hiện không nhất định. Đều là do trời sinh đã vậy. Mà vì có một trận gió thổi qua, lại không có thứ gì để chống đỡ, bị thổi bay lên, sau đó càng bay càng cao. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, sư phụ, người nói những người này sao lại có thể kinh khủng đến thế kia chứ? Lương tâm bọn họ bị ăn hết rồi sao? Lúc con làm yêu quái cũng không có xấu xa đến như vậy. Sóc cùng nói, đúng thế, quá xấu rồi, so với tên trộm hạt thông của con còn tệ hơn. Phương Chính nói, cái ác chính là một tam giác lớn bên trong mỗi con người. Mỗi phận làm chuyện xấu, cái tam giác lớn kia sẽ khẽ xoay một chút, khiến trái tim con người ta đau đớn. Nhưng nếu làm quá nhiều chuyện xấu, tam giác xoay không ngừng, mài qua mài lại, cuối cùng mài bằng tất cả góc cạnh, tam giác trở thành hình tròn. Khi đó làm việc ác sẽ không thấy đâu nữa. Loài người này còn có thể cứu chữa sao? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu. Phương Chính không phải nói không cứu, mà là hắn cũng không biết còn có thể cứu chữa hay không. Hắn cũng không phải thượng Phật, vẫn có nhiều thứ hắn không thể nào nhìn thấu. Dựa theo ý của hắn, những người này cũng không cần cứu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những người này không hổ là kẻ kiếm tiền trong nước. Một đám trôi nổi trên mặt nước cả một đêm. Trời tờ mờ sáng, trên bờ bắt đầu có người tập thể dục buổi sáng, chạy dọc theo ven đường. Quỷ đầu nghiêng đầu nhìn thấy có người, tâm tình lập tức trở nên kích động hét lớn. Cứu mạng, cứu mạng! Quỷ đầu vung vẫy lên nhìn. Những người khác cũng hồ hởi quay đầu lại, nhìn thấy người sống, nước mắt giàn giụa cả đám. Dù gì người cũng không phải là cá, tuy có thể bơi giỏi nhưng trôi nổi trong nước lâu như thế chịu không nổi, vì thế cả đám nhao nhao kêu lên cứu mạng, cứu mạng. Người trên bờ đang chạy rất vội, bỗng nhiên nghe được có người kêu cứu mạng, nhìn về phía mặt sông, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang trôi nổi trên mặt nước kêu cứu ầm ĩ, liền không nói hai lời cởi ngay áo ngoài định nhảy xuống nước cứu người, còn kêu lên thật to để những người khác tìm đến cùng hỗ trợ. Trong đó có một người Phương Chính thấy rõ là một người mang gương mặt chữ điền, chính là kẻ mà khi trước Phương Chính đến đây đã nhảy xuống nước đầu tiên, nhưng nửa đường lại bị Bạch Văn Thủy cản trở, cuối cùng không thể lui về. Hôm nay lại nhìn thấy hắn, quả nhiên y như lời hắn nói, biết rõ là rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn phấn đấu quên mình như cũ. Mặt chữ điền chạy cũng không chậm, cùng thanh niên kia một trước một sau sắp nhảy vào trong nước. Ngoài ra còn có không ít người chạy về phía bờ sông gọi điện thoại có, lấy phao cứu sinh, từ cửa hàng gần đó cũng có. Đúng lúc này ông cụ nói chuyện với Phương Chính, trước hô to một tiếng. Hình như là đám người Bạch Văn Thủy, quỷ đầu. Lời này vừa được nói ra, chỉ thấy những người vốn đang chạy vội, gọi điện thoại lao tới. Định nhảy xuống sông trong nháy mắt dừng lại ngay tại chỗ, bất động. Quỷ đầu thấy vậy nóng nảy. Các người làm gì thế? Mau đến cứu người đi chứ, tôi sắp chết đuối rồi. Nghe giọng thật sự là quỷ đầu. Mặt chữ điền nói. Những người khác và mặt chữ điền nhìn nhau, mọi động tác đồng loạt dừng lại. Họ xoay người về lại bờ sông, ngồi ở trên bờ với mặt lạnh lẽo nhìn đám người đang trôi trên mặt nước. Đám người Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, người đàn ông có nốt ruồi đen. Đại quan thấy một bàn như thế, trong lòng chợt lạnh, có cảm giác đang bị cả thế giới vứt bỏ. Cảm giác âm thầm này khiến cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được phẫn nộ và sự thù hận đến từ toàn thế giới. Người Lưỡng Giang có tiếng thiện lương, anh hùng thành thị, mỗi người đều là anh hùng, chuyện xuống nước cứu người nhiều không kể xiết. Nhưng hôm nay, người Lưỡng Giang tốt bụng lại lựa chọn ở trên bờ thở ơ lạnh nhạt. Đây là vì cái gì? Có lẽ bọn họ đã bị người ta hận đến độ này sao? Trong nhảy mắt đó, đám người kia thật sự cảm thấy buồn. Một loại buồn bã xuất phát từ nội tâm. Bọn họ có thể là kẻ ác, là người xấu, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới sự xấu xa của bọn họ đã mang đến thương tổn cho người khác như thế nào. Càng không nghĩ tới, mọi người lại có thể đối xử với bọn họ như thế nào. Bọn họ tự hỏi những chuyện đã làm kín không khe hở, không ai có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ đã làm cái gì. Nhưng mà những người này vì cái gì muốn đối xử với bọn họ như thế, bọn họ không phục. Phương Chính hơi hơi gật đầu. Hồng Hải Nhi đã chờ trên bờ từ sớm lấy di động của Phương Chính ra. Vừa đi vừa phát lại những gì mà ngày hôm qua đám Bạch Văn Thủy quỷ đầu đã chủ động nói. Nhìn thấy những gì bọn họ nói, nghe được những gì bọn họ làm, mọi người trên bờ lập tức nổi giận, một đám đứng bên kia, chỉ vào sông mà mắng to. Đám Bạch Văn Thủy các người, vẫn còn là người sao? Lưỡng Giang không có loại xúc sinh như mấy người. Lương tâm của các người đều bị chó ăn rồi sao? Ngày xưa đã có Tích Nông Phu và Trắng Độc, hôm nay ai cứu các người là sẽ gặp báo ứng. Đúng vậy, không cứu. Mặc chủ đi, vốn còn có chút do dự cứu hay không cứu, dù sao cũng là mấy mạng người. Nhưng sau khi nghe xong video của Hồng Hà Nhi liền trực tiếp xoay người đi mất, vừa đi vừa nói. Loại người như chó sói này, nếu còn sống, người chết sẽ càng nhiều. Có người muốn video, Hồng Hà Nhi hào phóng mở Bluetooth ra, gửi cho mọi người, sau đó mọi người điên cuộn chuyển phát. Lúc này, một hai xe cảnh sát chạy ngang qua, có người rơi xuống nước. Tiểu Tống, đi xem thử. Người lái xe nói, Tiểu Tống gật đầu, đang muốn xuống xe. Cảnh sát khác đang ngồi ở sau xe đột nhiên nói, chờ một chút, các người nhìn cái này xem, bạn bè mới gửi. Mọi người, sau khi xem xong, xe cảnh sát vòng tay lái, đi mất. Cảnh sát, đừng đi mà, cứu mạng. Cứu mạng, nếu không tố cáo mấy người. Quỷ đầu gọi với theo, kết quả, thể lực chống đỡ hết nổi, uống một ngụm nước lớn. Đi thôi. Người thanh niên chạy bộ sớm nhất cũng đứng dậy trời đi.